Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, bảy đại phủ phân chia. Học viện cá nheo hiệu ứng, nhìn qua một mặt mờ mịt Sở Phong, Trầm Thương không thể nín được cười bắt đầu. Bảy đại phủ chủ, toàn bộ đều là Trung Quốc đỉnh cấp cường giả, dưới tình huống bình thường, rất ít lộ diện, người không hiểu rõ, cũng rất bình thường. Bất quá, có quan hệ với tin tức của bọn hắn, cũng không hề ít, người nếu là dụng tâm đi vơ vét, còn có thể biết một chút. Trầm Thương cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là tiếp tục mở miệng nói ra. Tại bảy tên phủ chủ bên trong, đại hạ phủ chủ cùng đại hạ phủ chủ, đều là chiến giả một mạch cường giả. Đại chu phủ chủ, thì làm tinh thần niệm lực một mạch cường giả. Về phần cái khác bốn tên phủ chủ, đều là đỉnh cấp ngự thú sư. Ngươi bây giờ hẳn phải biết, ngự thú sư tại cường giả ở trong chiếm cứ tỷ trọng, đến tột cùng lớn bao nhiêu đi. Sở Phong nhẹ gật đầu. Bảy tên phủ chủ bên trong, có bốn tên đều là ngự thú sư. Ngự thú một mạch, cũng coi là ôm đồm lớn nửa giang sơn. Trầm Thương cười cười, tiếp tục mở miệng nói ra. Bất quá, ngự thú sư mặc dù cường đại, nhưng lại cũng không phải là vô địch tồn tại. Mà lại, càng là giai đoạn trước, ngự thú sư thực lực liền càng là nhỏ yếu. Không chút nào khoa trương, giai đoạn trước ngự thú sư, căn bản cũng không phải là cùng cấp chiến giả đối thủ. Sở Phong hơi sững sờ, theo bản năng mở miệng nói. Đây là vì cái gì? Trầm Thương hỏi ngược lại. Người suy nghĩ kỹ một chút. Ngự thú sư ưu thế đến tột cùng ở đâu? Tại do dự sau một lát, Sở Phong lúc này mở miệng hồi đáp. Ở chỗ chiến sủng. Nói không sai. Trầm Thương búng tay một cái, mở miệng nói. Ngự thú sư sở dĩ cường đại, chính là bởi vì có chiến sủng tồn tại. Đỉnh cấp ngự thú sư thường thường có được vài đầu thậm chí mấy chục con cường đại chiến sủng. Ngươi hẳn là cũng nghe qua câu nói kia. Chân chính ngự thú sư, một người, liền có thể là một chi quân đội. Tại loại tình huống này, chiến giả cùng tinh thần niệm lực sư, làm sao có thể cùng ngự thú sư cùng so sánh. Bất quá, so sánh với hai loại khác nghề nghiệp đến, ngự thú sư đang phát triển giai đoạn trước, cũng càng vì cái gì gian nan. Vừa đến, bồi dưỡng chiến sủng, cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Thứ hai, tại sơ kỳ, ngự thú sư thường thường chỉ có được một đầu bản mệnh chiến sủng. Cho nên, cái này liền đưa đến một cái cực kỳ cục diện lúng túng. Đó chính là, giai đoạn trước ngự thú sư, thật sự là quá yếu. Không chỉ có chiến sủng còn không có triệt để trưởng thành. Thậm chí tại về số lượng cũng không chiếm ưu thế. Kinh nghiệm lão đạo chiến giả hoặc tinh thần niệm lực người, hoàn toàn có thể vòng qua ngươi bản mệnh chiến sủng, trực tiếp đối ngươi khởi xướng tiến công. Tại nghe được Trầm Thương giải thích về sau, Sở Phong không khỏi nhẹ gật đầu. Hắn nói những này, đích thật là ngự thú sư đang phát triển giai đoạn trước thể yếu chỗ. Tiếp xuống, ta lại đến trả lời ngươi. Vì cái gì chiến tranh học viện sẽ như thế nhằm vào chúng ta? Trầm Thương bình tĩnh mở miệng nói. Hắn nguyên nhân ngay tại ở nơi này là đại hạ phủ. Bởi vì đại hạ phủ chủ bản thân liền là một đỉnh cấp chiến giả, cho nên tại đại hạ phủ cảnh nội, võ đạo hưng thịnh, chiến giả một mạch cực kỳ phồn vinh, thậm chí đang cố ý chèn ép ngự thú một mạch. Đây cũng là từng cái đại phủ ở giữa khác nhau. Giống như là đại chu phủ, bởi vì đại chu phủ chủ là đỉnh cấp tinh thần hệ cường giả duyên cớ, đại chu phủ cảnh nội cũng tương tự thừa thãi tinh thần niệm lực người. Nguyên lai là dạng này. Sở Phong đáy mắt lúc này lóe lên một vòng minh ngộ chi sắc. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là chiến tranh học viện cùng ngự thú học viện mâu thuẫn phía sau, lại còn ẩn giấu đi nhiều như thế tin tức. Đang trầm mặc sau một lát, Sở Phong nhịn không được mở miệng hỏi. Nếu biết chiến tranh học viện là đang tận lực chèn ép chúng ta, chẳng lẽ chúng ta Thiên Hải Ngự Thú Học Viện cao tầng cứ như vậy ngồi yên không để ý đến sao? Trầm Thương cười to nói. Tại sao muốn quản? Chiến tranh học viện nguyện ý lại nhiều lần đến tìm chúng ta gây phiền phức. Trong học viện đám lão gia kia, chỉ sợ cao hứng còn không kịp. Đây cũng là vì cái gì? Sở Phong hơi sững sờ, theo bản năng mở miệng hỏi. Nhưng mà, Trầm Thương lại là hỏi ngược lại. Ngươi nghe nói qua cá nheo hiệu ứng sao? Phương Tây có một quốc gia. Quốc gia kia người đặc biệt thích ăn cá mòi. Nhất là còn sống cá mòi. Nhưng cá mòi thích ứng hoàn cảnh năng lực rất kém cỏi, cực kỳ không thích ứng rời đi biển cả về sau hoàn cảnh. Bình thường làm ngư dân đem cá mòi đánh, bắt đi lên về sau, không đợi trở về bến tàu, liền sẽ lần lượt chết đi. Vì kéo dài cá mòi mạng sống kỳ, các liền muốn ra một cái biện pháp. Đó chính là tại chứa cá mòi cá trong máng, bỏ vào một đầu ăn thịt cá nheo, mà làm tránh né thiên địch nuốt. Cá mòi tự nhiên sẽ ra tốc du động, từ đó giữ vững tràn đầy sinh mệnh lực. Loại hiện tượng này, liền được xưng là cá nheo hiệu ứng. Tại nghe được Trầm Thương giải thích về sau, Sở Phong trước tiên liền phản ứng lại. Ý của ngươi là, tại học viện cao tầng trong mắt, chiến tranh học viện đám người kia, liền như là cá nheo đồng dạng. Nói không sai, Trầm Thương nhẹ mở miệng cười nói. Chỉ có bọn hắn không ngừng chèn ép chúng ta mới có thể có được càng thêm tràn đầy sinh mệnh lực. Chính là bởi vì như thế, đại hạ phủ bên trong, không chỉ có thừa thãi chiến giả, càng là xuất hiện qua không ít thực lực cường đại ngự thú sư. Những này ngự thú sư, tại học viện thời kỳ, đều không ngoại lệ, tất cả đều từng chịu đựng chiến tranh học viện chiến giả chèn ép. Hiện tại, người phải biết, vì cái gì học viện cao tầng tình nguyện mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không dễ dàng can thiệp a. Bởi vì, đây đối với chúng ta mà nói, liền là một trận chú định thí luyện. Chỉ có vượt qua, mới là tân sinh. Sở Phong cười khổ một cái, bình tĩnh mở miệng nói. Thật không nghĩ tới, cái này phía sau lại còn có nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Bất quá, nếu như ta là học viện cao tầng, chỉ sợ ta cũng sẽ lựa chọn cách làm này. Trầm Thương liệt lên khóe miệng, cười vỗ vỗ Sở Phong bả vai. Bất quá, ngươi lần này ngược lại là thật cho chúng ta Thiên Hải Ngự Thú Học Viện tăng thể diện. Nhưng ngươi cũng muốn cẩn thận. Đồng lỗi chỉ sợ vẻn vẹn chỉ là cái xung phong. Lấy tên kia thực lực, vẫn còn không tính là lá chiến tranh học viện đúng nghĩa thiên kiêu. Sở Phong nhẹ gật đầu, trầm giọng mở miệng nói. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Vậy là tốt rồi. Trầm Thương cười cười, chợt lời nói xoay chuyển, mở miệng nói. Đúng rồi, lúc này mới mấy ngày không gặp, người đầu kia chó đen nhỏ, lúc nào trở nên mạnh như vậy rồi? Sẽ không phải là tiến hóa đi. Sở Phong do dự một hồi, mở miệng nói ra. Nói đúng ra, hẳn là biến dị. Bất quá, ta cũng không rõ ràng cuối cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Trầm Thương vung tay lên, vô cùng tùy ý mở miệng nói. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Quản nó biến dị không biến dị. Chiến sủng thực lực mạnh lên, đó là đương nhiên là chuyện tốt. Đúng rồi, lại có một tuần lễ, học viện liền muốn hướng chúng ta năm nhất sinh mở ra triệu hoán thủy tinh. Cho đến lúc đó, tất cả thực lực đạt tiêu chuẩn ngự thú sư, đều có thể thông qua triệu hoán thủy tinh, đến triệu hoán mình con thứ hai chiến sủng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.